Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 279, vấn đề mẹ chồng nàng dâu hóc búa nhất, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao thì tôi với bà ấy thật sự không hợp nhau. Ở bên nhau 3 ngày không cãi nhau đã là kỳ tích rồi. Khi Giang Phong lắng nghe cô Lưu liên tục chỉ trích mẹ chồng mình, giọng điệu của cô ta xen kẽ giữa bực bội và tức giận. Giang Phong cơ bản có thể nghe ra được thật sự đúng như những gì anh Khang nói. Toàn là những chuyện còn con không đáng. Nhưng tục ngữ có câu, tiểu oán không tha, đại oán sẽ sinh. Cũng có câu nói, ba thước đông lạnh, trời không rét một ngày. Những chuyện nhỏ nhặt này để trong lòng đều không thể hóa giải. Vấn đề tự dưng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi Lưu Liên nói xong, Giang Phong gật đầu nói, chị Lưu, tôi đã cơ bản hiểu những gì chị nói. Tiếp theo chị ra đại sảnh chờ trước nhé. Tiện thể gọi mẹ chồng cô vào đây. Lưu Liên đồng ý, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, mẹ chồng Hồ Kim Hoa mở cửa bước vào. Giang Phong chờ bà ngồi xuống, cũng đi thẳng vào vấn đề. Để bà từ góc độ của bà nói ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Cố Diệp Phi nhưng theo quan điểm của Hồ Kim Hoa thì lời kể lại khác. Chỉ nghe bà ấy nói, con dâu tôi quá dốt việc nội trợ. Tôi mà không nấu món nó thích, thì nó cũng không chịu tự làm. Hở một tí là gọi đồ ăn bên ngoài. Hoàn toàn lãng phí tiền bạc. Ngoài ra còn có mua sắm trực tuyến mỗi ngày. Và nhân vô số chuyển phát nhanh mỗi ngày. Bản thân chẳng làm ra tiền còn tiêu xài hoang phí. Nói nó vài câu nó còn không vừa ý. Hơn nữa, trong thời gian nó mang thai, bảo nó không ăn cái này cái kia là tốt cho nó và đứa trẻ. Nhưng nó không cảm kích, mà còn cho rằng tôi xen vào việc của nó. Sinh con xong, tôi phải đi chợ mua rau, nấu cơm, dọn dẹp, giặt đồ, chăm cháu, còn phải hầu hạ nó trong thời gian ở cữ. Bận rộn đến mức không có một phút rảnh rỗi mà nó vẫn phàn nàn là tôi không giúp nó. Đúng là kẻ vô ơn. Mâu thuẫn chính vẫn là về cháu tôi. Nó cứ gây sự với tôi, như thể tôi là bà nội mà không thương cháu mình vậy. Suốt ngày cứ chuyên gia này nói chuyên gia kia nói. Nói rằng tôi sai và điều đó không tốt. Hồ Kim Hoa tôi đã sinh 3 đứa con và nuôi dạy chúng. Cộng với kinh nghiệm được tổ tiên truyền lại từ đời này sang đời khác. Làm sao cô ta có thể so sánh với tôi chứ? Còn các chuyên gia thì tôi không biết. Chỉ biết 3 đứa con tôi nuôi theo cách này đều lớn lên khỏe mạnh bình thường. Không vấn đề gì cả. Khi nói về con dâu, Hồ Kim Hoa cũng đầy oán hận. Rõ ràng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã trở nên rất căng thẳng sau những lần cãi vã lâu ngày. Tục ngữ có câu, tích tình thì phúc, tích oán thì họa. Nếu cặp mẹ chồng nàng dâu này cứ tiếp tục cãi vã như vậy, có thể một ngày nào đó cuộc cãi vã trở nên nghiêm trọng và sự bốc đồng sẽ dẫn đến tai họa. Những ví dụ cực đoan như vậy không phải là hiếm. Trong khi 3 người họ đang nói về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ góc độ của họ, Giang Phong cũng đang kiểm tra thông tin của họ để chứng minh họ có nói dối hay không. Để anh có thể tìm ra mấu chốt của vấn đề mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nằm ở đâu. Sau khi nghe Hồ Kim Hoa thuật lại, Giang Phong cười với bà và nói, cảm ơn lời kể của bà Hồ. Bây giờ bà ra ngoài đại sảnh chờ tôi 10 phút. Trước tiên tôi sẽ đánh giá toàn diện về mức độ khó khăn trong quá trình hòa giải của hai người. Sau đó sẽ nói chuyện với mọi người về các khoản phí. À, vâng, Hồ Kim Hoa đáp, sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng hòa giải. Giang Phong nhanh chóng đọc qua tư liệu của 3 người bọn họ. Xác nhận mẹ chồng nàng dâu tranh chấp là do chuyện nhỏ nhặt. Không có những mâu thuẫn khó hòa giải. Và nguyên nhân chính khiến họ đi đến bước đường ngày hôm nay chủ yếu là do sự bất hòa. Sở dĩ một số mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận không hẳn là do tính cách, mà là sự đối lập tự nhiên trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu. nếu hai người không ở trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, có lẽ hai người cũng có thể làm bạn với nhau. Nhưng Hồ Kim Hoa và Lưu Liên thực sự có tính cách khác nhau. Cho dù không phải mẹ chồng nàng dâu cũng không bao giờ hòa hợp. Điều này có thể được nhìn thấy từ giá trị phù hợp trong hôn nhân của Khang Bất Bình và Lưu Liên. Giá trị kết hôn hiện tại 56, quan hệ vợ chồng 62, quan hệ gia đình tốt 68, quan hệ gia đình 38, giá trị kết hôn cực cao 60, quan hệ vợ chồng 69, quan hệ gia đình tốt 71, quan hệ gia đình 40, giá trị xứng đôi giới hạn của mối quan hệ gia đình này chỉ là 40 điểm. Điều này cho thấy mẹ chồng và nàng dâu thực sự là bất hòa về bản chất và về cơ bản là vô dụng khi sử dụng các phương pháp hòa giải khác. Cách duy nhất là sử dụng khả năng phá vách để vượt qua nút cổ chai này. Cách chương